Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 740, chương 741, buôn bán người. Thanh Y, ở Diệp Lăng dự liệu bên trong, hắn cũng đã nhìn ra, cái này tiểu nha hồn phách bị người cho bắt đi, hơn nữa trên trán một nồng nặc tử khí còn chưa tiêu tán. Đương nhiên, Diệp Lăng vẫn còn có chút không dễ phán đoán. Nếu như là hắn tu vi không có phế phía trước, có thể thi triển ra còn lại thủ đoạn, tỉ như tìm hồn pháp các loại, nhưng là bây giờ lại căn bản phán đoán không ra. Cho nên Thanh Y cũng liền biến rất trọng yếu. Nàng tại địa phủ sinh tồn đã bao nhiêu năm? Đương nhiên tinh tường cái này một tử khí lý do. Âm binh, Lưu Viễn Đông đám ba người đều là ngẩn người, con mắt trừng tròn vo, đặc biệt Lưu Phượng Lan, trong mắt tức thì đỏ. Ta đáng thương tiểu nha a, âm binh làm sao sẽ đem hồn phách của nàng cho bắt đi đấy? Chúng ta toàn ra nhưng là không có làm qua chuyện trái lương tâm gì a. Tiểu Lăng, ngươi nên giúp một tay tiểu nha a. Cô van ngươi. Cô cho ngươi quỳ xuống. Một bên Vương Sơn Hổ thấy đây, cũng là vội vã sẽ quỳ xuống, đem Diệp Lăng dọa cho, vội vã đem hai người cho đỡ lên. Làm cái gì vậy đây? Đây không phải là gãy mạng của hắn chứ sao? Cô phụ, hai người các ngươi trước đừng có gấp. Nếu tìm được rồi nguyên nhân, vậy nhất định có biện pháp. Không cần lo lắng. Cái kia Tề đại gia chờ ở đâu? Chúng ta muốn đi xem đi. Diệp Lăng đỡ hai người hỏi. Một bên Thanh Y cũng là gật đầu. Nàng nhất định phải biết cái này Tề đại gia là lúc nào chết. Tộc thị là nơi nào mới có thể tìm được trước Tề đại gia âm hồn. Bởi vì Thanh Y cảm giác được. Cái này sự tình cùng Tề đại gia tuyệt đối là có quan hệ. Có thể hiện tại cái này tiểu nha hồn phách liền cùng Tề đại gia cùng một chỗ đây. Lưu Viễn Đông cùng Vương Sơn Hổ vội vã mang theo Diệp Lăng đi ra ngoài, còn như Lưu Phượng Lan thì là ở nhà nhìn tiểu nha. Ở trong thôn đi tới, Vương Sơn Hổ là gương mặt ưu sầu. Diệp Lăng, tiểu nha nàng không có chuyện làm đúng không? Người nhất định phải nghĩ biện pháp mau cứu tiểu nha a. Nàng còn như thế tuổi trẻ, yên tâm đi cô phụ, tuyệt đối không có chuyện gì. Diệp Lăng cười đáp lại, hắn xoay người lại, hướng phía bên người Thanh Y nhẹ giọng nói, âm binh mang đi âm hồn, là không nhất định phải theo Tây Nam Vân gia nơi nào qua mới có thể trở về đến địa phủ. Nghe nói như thế, Thanh Y gật đầu, bình thường độ kiếp kỳ trở lên mạnh mẽ người có thể tự do xuất nhập địa phủ, thế nhưng còn có chút nguy hiểm. Những thứ kia âm binh đại đa số chỉ có chút cơ kỳ tu vi, phải theo vân gia nơi nào mượn đường trở lại địa phủ. Nếu không riêng là đáng sợ âm dương đường bọn họ liền không quá. Thanh Y giải thích, Tây Nam Vân gia. Diệp Lăng gật đầu, lập tức gọi một cú điện thoại, là vân gia thiếu chủ Vân Phi Dương. Đối với Diệp Lăng sùng bái vô cùng thần tượng. Tung bay, ta là Diệp Lăng, ta bên này đây xảy ra chút việc nhỏ, ta một người muội muội hồn phách phòng trừng bị âm binh câu sai rồi. Ta hiện tại đi tìm hiểu dưới chuyện đã xảy ra, người đây giúp ta cái chuyện nhỏ, chặn đứng mang theo một ông già hồn phách âm binh, có thể còn có một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương. Ân. Lão nhân họ Tề, tiểu cô nương tên gọi là Tiểu Nha. Được, bái thác. Diệp Lăng cúp điện thoại, chẳng qua trong lòng cũng là lẩm bẩm. Mấy ngày nay, âm binh tốc độ đi đường nhưng là rất nhanh, phòng trừng sớm liền trở về địa phủ. Chẳng qua dựa theo vân gia thế lực, cha ra 1-2-3 tới chắc là không có bất kỳ vấn đề gì. Tối thiểu có chút manh mối, Vân Phi Dương nơi đó là không có bất cứ vấn đề gì. Đáp ứng một tiếng, nhưng là Lưu Viễn Đông cùng Vương Sơn Hổ cũng là tấm tắc khiếp sợ. Đã biết thân thích nhưng là rất lợi hại a. Miệng dài câm miệng là có thể khiến người ta đem âm binh chặn lại. Đây chẳng lẽ là người trong chốn thần tiên? Đi gần 10 phút, đi tới thôn xóm phía đông một nhà. Nhà này chung là nhạc buồn chậm rãi. Ngoài cửa là một khối vải trắng rũ. Ánh ở cửa, Lưu Viễn Đông cùng Vương Sơn Hổ mang theo Diệp Lăng đi vào. Tiến vào sân về sau, người nhà họ Tề cũng đều ăn mặc đồ tang chính cho chết đi Tề đại gia làm việc đây. Dựa theo nơi này phong tục, rõ ràng thiên Tề đại gia nên chôn. Hôm nay là ngày cuối cùng, có không ít sự tình cần làm. Chứng kiến Vương Sơn Hổ tới chi về sau, Tề gia đại ca vội vã đi lên. Sơn Hổ, tiểu nha thế nào? Đều là hàng xóm, ở cũng không phải quá xa. Quan hệ bình thường đều là rất tốt. Đối với tiểu nha chuyện tình, người nhà họ Tề cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tề đại gia là tuổi tác cao, dầu hết đèn tắt cũng là bình thường. Dù sao người có vừa chết, cho nên nói người nhà họ Tề thương tâm thuộc về thương tâm. Nhưng là lại là một kiện bình thường sự tình. Nhưng là tiểu nha cái này kỳ quái. Hiện tại toàn bộ thôn xóm đều là nghị luận ầm ĩ. Người nhà họ Tề cũng là cảm thấy rất không thoải mái. Dù sao và nhà mình chết đi lão gia tử liền treo cán câu. Bây giờ còn chưa tốt đây. Vẫn là như cũ. À hát được rồi lão Tề. Đây là Viễn Đông con rể. Hắn tới là muốn hỏi một chút. Tề đại gia ngày sinh tháng đẻ cùng với nhà các ngươi tộc thị là ở đâu? Vương Sơn Hổ gương mặt phiền muộn nói. Lão Tề nhìn một chút Diệp Lăng. Không biết hỏi cái này nói là có ý gì. Bất quá vẫn là nói ra. Dù sao nhân gia hỏi. Phòng trừng thì có dùng. Làm hỏi được rồi chi về sau. Thanh Y cũng là lập tức lên truyền âm cho Sâm La Vương. Mấy phút sau khi liền tra được. Cái này Tề đại gia chính là thọ mệnh hết, tử vong là bình thường. Cái này một chút liền đã xác định, Tề đại gia hồn phách quả thực chính là âm hồn câu đi. Như vậy tiểu nha người nào vậy? Diệp Lăng lại hỏi tình huống lúc đó. Kết quả cũng rất bình thường. Chính là Tề đại gia cùng tiểu nha nói một hồi. Hàn huyên một hồi thiên. Đây đối với hàng xóm láng giềng rất bình thường a. Nhưng là có một chút kỳ quặc chính là đang ở tiểu nha mới vừa lúc rời đi, Tề đại gia liền chết, mà sau khi tiểu nha liền bị người phát hiện đứng ngay tại chỗ. Ngốc trẻ, Thanh Y hướng phía Diệp Lăng khoát tay áo. Diệp Lăng đi lặng lẽ đi ra ngoài. Hai người đi ra Tề gia đại viện. Diệp Lăng, ta cảm thấy tiểu nha nhất hồn nhất phách là bị âm binh cố ý câu đi. Thanh Y lãnh nói rằng, một bên Diệp Lăng cũng là ngẩn người, cố ý, địa phủ quy củ nhưng là nghiêm nghị rất, tại sao có thể có âm binh dám cố ý câu đi một người bình thường hồn phách đây? Đây chính là tìm đường chết hành vi. Tại địa phủ, có một loại người, chuyên môn là một loại buôn bán, chính là buôn bán hồn phách, bởi vì một ít tu luyện giả, quỷ hình tu luyện giả. Bọn họ cần nuốt chửng một ít hồn phách mới có thể từ từ cường đại. Nói như vậy, bọn họ đều là với nhau chém giết. Đây cũng là giữa bọn họ tu luyện pháp tắc. Cho nên địa phủ không đi làm vượt. Nhưng là có một loại tu luyện giả. Thực lực bọn hắn yếu nhược. Không cách nào tự chủ tu đi. Thế nhưng trong nhà có bối cảnh có thực lực. Vì vậy liền mua một ít hồn phách trợ bọn họ tu luyện. Có buôn bán dĩ nhiên là có ăn loại này cơm. Người, một ít âm binh gan to bằng trời. Câu hồn phách thời điểm, cũng sẽ tiện tay câu đi một số người nhất hồn nhất phách. Dĩ nhiên, địa phủ đối với kiểu xử phạt này là rất nghiêm nghị. Nhưng là tiền có thể ma xui quỷ khiến. Ngươi nên biết, Diệp Lăng nghe xong sau khi tức thì ngẩn. Vẫn còn có nhân vật như vậy. Buôn bán hồn phách cùng người tu luyện. Hơn nữa ta xem tiểu nha hồn phách không đơn giản, chắc là linh thể, cho nên những thứ này âm binh mới có thể gan to bằng trời tư nhân kèm theo đi của nàng nhất hồn nhất phách. Dù sao nếu như không có lời của ngươi, làm sao cha cũng không tra được đầu của bọn họ bên trên. Thành Y Lãnh nói rằng, trong đôi mắt nhỏ dài cũng là hiện lên động từng tia băng ý. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.